Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 721, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu sau, cả gia đình bí thư Nghiêm cũng đến nhà ông ấy, cũng có ba đứa con trai trưởng đã kết hôn, con dâu đang có thai, con thứ hai và con thứ ba đều đang đi học. Hôm nay tất cả mọi người đều đến nhà cô, cũng mang theo rất nhiều quà tặng giống như nhà họ Bành sau khi làm quen trò chuyện với nhau xong. Bí thư Nghiêm cười nói. Linh Lung, cô mau xử lý xong chuyện nhà rồi đi làm thôi. Cô và Lão Dương không đến giúp tôi, đừng nói là ăn cơm, tôi muốn uống ly trà nóng cũng uống không được. Cùng Linh Lung vui vẻ cười to. Bí thư Nghiêm, ông đừng có nói với tôi là bộ phận mới chỉ có một mình ông thôi đó nha. Còn có hai thanh niên nữa, một người là từ bộ đội chuyển nghề đến, người còn lại là trợ lý của tôi, đều là hai thanh niên rất tài giỏi. Trong khoảng thời gian này nếu không có bọn họ chỉnh hợp tài liệu, chạy chân giúp tôi thì tôi sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi luôn rồi. Bộ phận của bọn họ là một bộ phận vừa mới thành lập, giai đoạn đầu đều là đang chỉnh hợp tài liệu. Hiện tại có hai căn phòng chất đầu hồ sơ cần phải chỉnh lý sắp xếp. Dương Mạn Vinh hơi cong khóe môi lên nói, ngày mai tôi sẽ đến báo danh đi làm, ngày mai tôi còn chưa đến được, phải đến ngày mốt. Cùng Linh Lung cười hì hì nói, tôi không quan tâm chừng nào cô đến, dù sao thì tôi đã bảo Tiểu Từ chỉnh sửa tổng hợp hồ sơ đưa đến văn phòng của cô rồi, phải làm xong trong vòng một tháng. Bí thư Nghiêm biết cô làm việc rất nhanh nhẹn, nhất là ở phương diện tổng hợp hồ sơ. Cô có một phương pháp hiệu suất rất cao, cho nên phân một nửa nhiệm vụ cho cô. Trực giác mách bảo Cung Linh Lung nhiệm vụ sẽ rất vất vả, nhưng mà cô thích nhất là khiêu chiến khó khăn, vô cùng tự tin nói. Bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tĩnh Xuyên, Linh Lung, hai đứa mau đi chuẩn bị đồ ăn đi. Chu Lan Cầm phụ trách chăm sóc ba anh em và tiếp khách. Bà ấy cũng là một người hay nói, tuy rằng chỉ mới gặp bọn họ lần đầu tiên, nhưng cũng đã nhanh chóng trò chuyện vui vẻ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychơiin.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 721, HTML, trong phòng bếp, ba bếp lò cùng nhau hoạt động, Cung Linh Lung phụ trách xào rau, Từ Giai Du cầm thịt tẩm bột và bí đỏ đi chiên giúp cô, Lục Tĩnh Xuyên thì ở bên cạnh làm người giúp đỡ, không bao lâu sau trong phòng bếp đã tỏa ra mùi thơm. Thơm quá, Lục Tĩnh Dương ngửi mùi hương đi vào trong phòng bếp. Cầm đũa gắp thịt chiên giòn vừa mới ra nồi lên ăn vừa nói. Giai Du, đây là món gì thế? Thịt chiên giòn, lúc nãy Từ Giai Du cũng đã ăn thử rồi, hơi cười nhẹ nói. Tôi chưa ăn bao giờ, đây là Linh Lung nêm nếm sẵn rồi, tôi chỉ phụ trách chiên lên thôi. Cùng Linh Lung xoay người duỗi tay cũng cầm lấy một miếng ăn, vừa nhai vừa gật đầu nói. Cũng còn tạm được, mới chiên xong ăn ngay là ngon nhất. Nói xong cô lại cầm thêm một miếng. Thấy em chồng liên tục ăn không ngừng, buồn cười nói. Tĩnh Dương, em cầm đĩa này ra ngoài cho mọi người ăn trước đi, coi như là đồ ăn vặt trước bữa chính. Ba anh em bọn nó chắc chắn lại sẽ chảy nước miếng nữa cho xem. Từ Giai Du cười khẽ, ba đứa nó là ba tên ham ăn, chờ sau này có thể ăn món khác rồi, chắc chắn sẽ nhào lên giành ăn ngay. Trong đầu Cung Linh Lung đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh ba anh em giành ăn. Thịt chiên giòn vừa mới chiên xong vừa thơm vừa giòn, đừng nói là ba anh em chảy nước miếng, những người khác cũng đều ăn ngon lành. Linh Lung, thịt chiên giòn ngon quá, chúng tôi có thể đi vào xem cách làm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vợ của bí thư Nghiêm và con dâu cùng nhau đi đến phòng bếp. Được chứ, mời hai người vào. Hai mẹ con Dương Mạn Vinh cũng đi vào theo, mọi người đều vây quanh Từ Giai Du học tập. Còn chuyện nêm nếm gia vị trước đó thì lại nghe Cung Linh Lung thuật lại. Cách chương